Chương 26. Đảng Quốc xã lần thứ hai tiến vào Tây Tạng. Trương Lập nói: "Nè, khi Thế chiến thứ hai mới bắt đầu thì Đại sứ quán Anh ở Na Uy có nhận được một bức thư nặc danh. Nội dung bức thư đó hết sức là kỳ quái, viết rằng nếu mà nước Anh muốn biết được thông tin tình báo của quân Đức đó, thì đài BBC của Anh trong những cái chương trình phát đến nước Đức hãy nói thêm một câu: Xin chào, đây là London." Sau khi cái bức thư này chuyển về nước Anh và được các cơ quan tình báo của nước này nghiên cứu kỹ, thì đài BBC liền bắt đầu thử thêm vào trong cái chương trình phát thanh đến nước Đức cái câu nói đó: Xin chào, đây là London. Sự việc phát sinh ra như vậy. Sau khi thay đổi nội dung phát sóng được một tuần, thì lính tuần tra Đại sứ quán Anh ở Na Uy đã phát hiện một cái bọc trên bậc cấp. Không ai có thể ngờ được bên trong đó lại là những thông tin tình báo quân sự cơ mật nhất về tên lửa đạn đạo V1, V2, máy bay không người lái của quân Đức. Nguồn tin duy nhất lộ ra ngoài là qua cái tay binh sĩ đã nhặt được cái bọc đó. Anh ta nói rằng trên cái bọc đó có một cái ký hiệu hết sức là kỳ quái, hình dạng thì giống y hệt như là cái chữ X. Điệp viên X từ đó đã trở thành cái điệp viên thần bí nhất, đặc biệt nhất trong lịch sử Thế chiến thứ hai. Nghe nói cả cơ quan tình báo của Anh quốc cũng không thể tra ra được cái lai lịch của cái người này. Cũng có giả thiết nói cục trưởng cục tình báo Anh thì biết người này là ai, nhưng mà ông ta đã mang theo cái bí mật đó xuống tuyền đài. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc thì binh sĩ kia đã vẽ lại cái ký hiệu đó, vì nó không có hoàn toàn giống như cái chữ X nên rất là nổi bật. Đúng là cái ký hiệu đó, đúng là cái ký hiệu ấy rồi, không thể nào sai được. Giáo sư Phương Tần trầm ngâm nói: Nếu là vậy... Nhạc Dương đã không chờ được nữa, hấp tấp kêu lên: Là Ecto Mekin, là Ecto Mekin đó. Ngay từ Thế chiến thứ hai nổ ra, y đã để lại cho mình một đường lui rồi. Đến lúc đó, bất kể là nước nào chiến thắng, y cũng có thể tự xưng mình là công thần. Vì vậy, về sau, y mới có thể dễ dàng trà trộn vào trong công viên Plushley được. Nói không chừng là đã liên lạc trước rồi. Trường Lập lè lưỡi nói: Lợi dụng tham vọng giành được thắng lợi của các bên tham chiến, dụ dỗ cả một đất nước phục vụ cho mục đích của mình, rồi khi đất nước ấy đối diện với nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, lại thành công hoán đổi thân phận, trở thành đại công thần bí mật của bên giành chiến thắng. Nếu mà tất cả những chuyện này đều do một tay của cái người Ecto Mekin nó làm ra, thì y thực là đáng sợ. So với cái tình Mekin mà chúng ta phải đối mặt hiện bây giờ đó, thì y còn đáng sợ hơn nhiều. Giáo sư Phương Tần nói: Ba người tên là Mekin này đều có quốc tịch Bồ Đào Nha. Vì vậy chúng ta có lý do để tin rằng đây là một gia tộc đã tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu trong suốt một thời gian rất dài. Mỗi đời bọn họ đều có người tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu. Nếu cái giả thiết này được xác thực thì sẽ giải thích được rất nhiều nghi vấn mà chúng ta chưa tìm ra được lời giải đáp. Nhưng vẫn còn một điểm cuối cùng không thể nào mà giải thích được. Một gia tộc có lịch sử lâu đời như thế, đồng thời còn nắm trong tay một lượng thông tin khổng lồ, tại sao lại chú ý đến Trắc Mộc Cường Ba? Chú ý đến cái đội ngũ nhỏ nhoi hoàn toàn không đáng để mắt như chúng ta chứ? Nhạc Dương nêu ý kiến: Tôi cho rằng đây có thể là trùng hợp. Ban đầu Cường Ba thiếu gia và mọi người không phải là đã đi Mông Hà để tìm cái người Qua Ba mà bị điên kia hay sao? Về sau người điên đó bị bắt cóc đi mất. Quá nữa là Mekin đã chú ý đến mọi người từ lúc đó rồi. Nhưng Trắc Mộc Cường Ba đã hỏi ngược lại: Nè, cái tên Mekin đó làm sao biết được thông tin về cái người điên ở Mông Hà nhỉ? Nhạc Dương nghĩ ngợi giây lát rồi đáp: có lẽ là thông tin từ cái nguồn nào đó thôi. Xét cho cùng, thì gia tộc của bọn y cũng để ý đến Bạc Ba La Thần Miếu và bộ tộc Qua Ba, đâu chỉ mới có 1-2 năm. Còn cái chuyện anh biết được thông tin về người điên ở Mông Hải, đó mới gọi là trùng hợp. Trắc Mộc Cường Ba nghe xong không nói gì cả. Cách nói của Nhạc Dương gần giống hệt như pháp sư Tháp Tây, nhưng giáo sư Phương Tân thì lại lắc đầu. Giải thích kiểu này như vậy rất là khiên cưỡng. Nhạc Dương đã liên tiếp 2 lần nhắc đến chữ trùng hợp. Đây chính là một điều đại kỵ trong phân tích logic. Trương Lập ngồi bên máy tính xem ảnh, vô ý nhấn nhầm một cái. Trên màn hình liền hiện ra một tấm hình khác, toàn là những cái đường dìm thẳng đứng tạo bởi các hoa văn hình vuông. Trương Lập lấy làm lạ hỏi: cái gì đây thế? Mẫn Mẫn đáp: à, đây là những cái thông tin vẫn chưa có được dịch. Giáo sư đã liên lạc với các chuyên gia nhờ dịch giúp cho chúng ta rồi. Trương Lập lại hỏi: đây là văn tự gì thế? À, đây là tiếng Bát Tư Ba. Giáo sư Phương Tân mở lên một bức hình khác, cũng vẫn là cái thứ văn tự trông như hoa văn trang trí trên tường chùa miếu đó. Ông nói: đây là văn tự chính thức của Mông Cổ, do Đại sư Tây Tạng Bát Tư Ba sáng tạo ra. Nhưng vì nó không có phù hợp với thói quen viết lách của người Mông Cổ thời bấy giờ, hơn nữa triều Nguyên tồn tại cũng chẳng được bao lâu đã bị diệt vong, nên cái thời gian lưu hành của loại văn tự này rất là ngắn. Bởi thế về cơ bản chỉ là các văn thư chính thức của triều đình nhà Nguyên sử dụng cái loại chữ này. Người mà biết đọc nó cũng không có nhiều. Trương Lập hỏi: chuyện này liên quan gì đến Bạc Ba La Thần Miếu? Nhạc Dương nói: nếu đã thu thập ở đây thì chắc là có liên quan cái gì đó đến Bạc Ba La Thần Miếu rồi. Trương Lập ồ lên một tiếng, không hỏi tiếp nữa. Nhưng Nhạc Dương lại hỏi tiếp: vậy còn về Bạc Ba La Thần Miếu thì sao? Cường Ba thiếu gia có phát hiện gì mới không? Trắc Mộc Cường Ba nói: tôi cũng đành định nói với các cậu đây, tài liệu mang về lần này hầu như đều có liên quan đến giai đoạn Thế chiến thứ hai. Quân Đức thu thập thông tin tình báo của các nước về Tây Tạng, ngoài ra còn một số thông tin về thí nghiệm trên cơ thể người ở các trại diệt chủng. Các thông tin thực sự có liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu hay là Shambhala kỳ thực rất là ít, đại khái chỉ chiếm 1/3 trong số tài liệu. Trong đó có rất nhiều tài liệu trùng lập với những gì mà Lưỡi Cánh Nam đã đưa cho chúng ta từ trước. Một số thư từ, bút ký gì đấy của Morton Stanley chúng ta đều đã xem qua hết rồi. Thu hoạch lớn nhất của chúng ta là đã vô tình phát hiện ra quan hệ giữa gia tộc McKin và Bạc Ba La Thần Miếu. Đương nhiên, vẫn còn một số thứ chưa có kịp phân tích, như là các tư liệu tiếng Bát Tư Ba này chẳng hạn, đại khái chiếm khoảng 1/5. Có lẽ chúng ít nhiều cũng có quan hệ gì đến với Bạc Ba La Thần Miếu. Có điều cái số tài liệu này có thể cung cấp cho chúng ta đầu mối để tìm được Bạc Ba La Thần Miếu hay không thì vẫn còn là một ẩn số. Cái khoảng thời gian này tôi và Mẫn Mẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm thông tin về thần miếu trong các tư liệu lịch sử. Chúng tôi đang chỉnh lý, sắp xếp và lập biên niên sử Bạc Ba La Thần Miếu. Đã đi vào giai đoạn hoàn thiện rồi, không bao lâu nữa thì sẽ phát cho mỗi một thành viên ra một bản, để mọi người biết chúng ta cần phải tìm kiếm thứ gì. Giờ tôi chỉ có thể cho các cậu biết thái độ của các nước trên thế giới đối với Bạc Ba La Thần Miếu trong cái thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai thôi. Hoặc cũng có thể nói là thái độ biểu thị đối với Tây Tạng cũng được. Nè, có hứng thú muốn nghe hay không? Trương Lập và Nhạc Dương gật gật đầu. Trắc Mộc Cường Ba đổi giọng lấy làm hứng chí và bắt đầu nói. Lúc nãy đó, kể đến cái đoạn lần đầu tiên hai nước Anh, Đức phối hợp tiến vào Tây Tạng, thì cuối cùng người mang cái ký hiệu HM giết hết tất cả người Anh, đồng thời để lại một bộ phận người Đức ở Tây Tạng. Chúng ta có thể suy đoán trong cả cái quá trình Thế chiến thứ hai, bọn họ vẫn đồn trú trong căn cứ địa ở Tây Tạng để mà thăm dò, đo đạc, tìm kiếm. Bây giờ tiếp theo đây, tôi sẽ nói về lần thứ hai Đức Quốc xã phái người thâm nhập vào Tây Tạng như thế nào. Năm 1941, nước Đức gặp phải một trận thảm bại xưa nay chưa từng có. Tổn thất khoảng 500.000 binh sĩ dày dặn kinh nghiệm, 1.300 xe tăng, 2.500 khẩu pháo trong trận Moscow. Trong cái chiến dịch Stalingrad còn có khoảng 1 triệu quân Đức phải chịu đựng mùa đông lạnh giá đói khát. Khi mới bắt đầu tấn công thì không ai có thể dự đoán được cái cục diện này sẽ xảy ra. Hitler nổi giận lôi đình, cả bộ tham mưu của ông ta cũng không nghĩ ra được cái phương sách nào, chỉ có thể hy vọng ông trời ban cho kỳ tích mà thôi. Các quan chức cấp cao của đảng quốc xã nôn nóng muốn xoay chuyển cục diện trên chiến trường, cho nên đã nghĩ đủ mọi cách. Có người thì đi cầu xin sự giúp đỡ của chim tinh thuật, có người làm phép phù thủy. Himmler cũng tích cực dự trù kế hoạch vì ngày mai tươi sáng của đế chế thứ ba. Cái điều đầu tiên mà ông ta nghĩ đến chính là trung tâm địa cầu của Tây Tạng chúng ta. Chính vì vậy mà Himmler đã đến xin gặp Hitler, bí mật hội đàm 6 tiếng đồng hồ để trình lên nhà độc tài một bản báo cáo dài hơn 2.000 trang. Nghe nói trong đó đã còn có một tấm bản đồ đánh dấu vị trí suy đoán của Shambhala. Hitler đã trả lời rằng phải lập tức tiến hành một cách trọng điểm cái kế hoạch này. Himmler đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyến thám hiểm Tây Tạng lần thứ hai. Ông ta tuyển lựa trong Hiệp hội Di sản Tổ tiên của mình đủ các loại kỳ nhân dị sĩ, đưa họ tới Tây Tạng qua nhiều đường khác nhau, hy vọng sử dụng năng lực kỳ dị của họ để phát hiện ra cái lối vào của Shambhala. Nhưng mà cái đám người đó hầu hết là cái lũ lừa gạt đường phố, làm sao mà có thể cung cấp nổi thông tin gì hữu dụng chứ. Thành thử ra cái kế hoạch này cứ thế mà bị kéo dài suốt một thời gian. Đến năm 1943 thì cái tình hình trên chiến trường chuyển biến xấu hết sức là nghiêm trọng. Một bộ phận sĩ quan trong nước cũng đã bắt đầu nảy sinh ra cảm giác chán ghét chiến tranh. Và Hitler đã hạ lệnh nhất thiết là phải tìm cho được Shambhala, thay đổi trục trung tâm địa cầu, thay đổi vận mệnh của đế chế thứ ba. Trước cơn giận dữ của quốc trưởng thì Himmler đã vội vàng thành lập một đội cảm tử, dự định để họ leo lên khảo sát những ngọn núi tuyết nơi mà con người chưa từng chinh phục ở vùng Tây Tạng. Quân đội Đức lần này đã huy động tất cả các chuyên gia leo núi có kinh nghiệm của cả nước, bắt đầu mà cầm đầu nhóm là một người tên là Hall, từng đoạt quán quân cuộc thi leo núi Alp. Mục đích của nhóm là hội quân với các lính Đức đang đồn trú ở Tây Tạng, sau đó tiến vào khu vực không người trên núi tuyết để tìm kiếm Shambhala. Nhưng mà cái nhóm chuyên gia do Hall là dẫn đầu không có thể vượt qua được cái vùng kiểm soát của quân Anh trên đất Ấn Độ, cho nên toàn bộ đã bị bắt làm tù binh. Quân Anh thu được một lượng lớn tài liệu, tuy không phá được mật mã và dịch sang tiếng Anh, nhưng mà chính phủ Anh cũng đã lập tức biết mục đích của cái toán quân Đức này. Cục tình báo Anh M16 đã đưa ra một phương án ứng phó, tạo cơ hội để Hall đào tẩu, sau đó bí mật theo dõi, hy vọng có thể thông qua cái người này mà phát hiện ra được cái nhóm quân Đức đóng ở Tây Tạng, từ đó nhắm đến Shambhala. Để cho cái bọn Hall không có nghi ngờ, bọn họ cố ý tăng cường cai quản, khiến mấy lần vượt ngục trước của cái đám người Đức đều không có thành công. Sau đó mới cố ý sơ hở, khiến cho bọn Hall tưởng rằng mình phải khó khăn lắm mới thoát được ra ngoài. Nhưng cái sự việc này thì lại bị tình báo Đức tìm phục ở Tây Tạng dò la được. Thành ra phía Đức cũng lập tức đối phó, mật báo cho Han để bọn họ cứ đi vòng vòng không có một mục đích gì ở Tây Tạng, khiến cho nhân viên tình báo của anh không biết ở đâu ra mà lần. Theo cái tài liệu mà chúng ta có ở trong tay, chính là điện báo mà cơ quan tình báo Đức chặn được. Từ đó họ biết được thông tin phía Anh đã bắt sống cả nhóm Hall và thu được một lượng lớn tư liệu. Để có phản ứng trước cái đối sách của nước Anh, vì vậy Hall không có tìm thấy căn cứ của quân Đức ở Tây Tạng. Vì thế người Anh cũng không thể tìm được Shambhala. Nhưng mà quân Đức đồn trú ở Tây Tạng có đến được Shambhala hay không? Nội dung tài liệu của chúng ta thì lại không có nhắc đến. Có lẽ cái phần này đã bị phía bên Mỹ đã lấy mất đi rồi. Sự thật là trong Thế chiến thứ hai, hai nước Anh và Đức đã chiến đấu đến một mất một còn, sức cùng lực kiệt, mà vẫn không thể nào hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm Shambhala hay là Shangri-La. Ngược lại, kẻ đắc lợi thực sự lại là Liên Xô và Mỹ. Sau chiến tranh, bọn họ không những chia phần toàn bộ thông tin tình báo của quân Đức, mà cả trước và trong Thế chiến thứ hai, hai siêu cường quốc này cũng chưa từng bỏ qua ý định tìm kiếm Shambhala. Kỳ thực thì vào cái thời điểm Liên Xô bắt đầu tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, chỉ có đi sau Anh và Pháp. Từ năm 1870 thì nhà địa lý học lừng danh người Nga Nikolai Mikhailovich đã viết thông tin về cái kho báu của Morton Stanley, lập tức nêu khẩu hiệu: muốn hiểu Tây Tạng thì phải đến Tây Tạng. Ông ta cũng trở thành người Nga đầu tiên tiến vào cái vùng đất này. Chúng ta không rõ là ông ta đã đến được những nơi nào, nhưng mà theo tài liệu tìm được thì ông ta rất không được hoan nghênh ở Tây Tạng. Có lẽ là do ảnh hưởng tiêu cực của nước Anh và Morton Stanley thời bấy giờ. Nikolai Mikhailovich còn chưa có đến được Lhasa thì đã bị trục xuất rồi. Nhưng mà ông ta vẫn không có bỏ cuộc, mấy lần qua nhiều đường khác nhau tìm cách tiến vào thám hiểm Tây Tạng. Rồi cuối cùng đã chết trên đường xâm nhập vào vùng đất của chúng ta. Những cái chết của Nikolai Mikhailovich không hề chấm dứt hoạt động thăm dò Tây Tạng của nước Nga, mà tiếp đó Pio Kolov đã lập một đội thám hiểm xâm nhập thành công Tây Tạng, tiến hành rất nhiều hoạt động thám hiểm, rồi còn lại viết thành sách các trải nghiệm của mình, đặt nhan đề là Cuộc Thám Hiểm Tây Tạng. Từ sau đó trở đi, vô số người Nga đã theo bước chân tiền nhân bắt đầu nghiên cứu Tây Tạng. Vậy là từ trước khi kho báu của Morton Stanley lộ ra thì cái vùng đất Tây Tạng gần như ít ai chú ý ấy đã bắt đầu có mỗi lúc một nhiều bóng người Nga xuất hiện. Nghiên cứu của người Nga về Tây Tạng thì rất là sâu sắc, rất là tường tận. Mấu chốt ở chỗ là mỗi lần các nhà thám hiểm người Nga vào đất Tạng đều có một cái phát hiện gì đó. Họ đã mang đi rất nhiều kinh văn, quyển trục cổ, vàng bạc châu báu, tượng đá, và cũng xuất bản rất nhiều sách về Tây Tạng. Tây Tạng và Lạt Ma, Người Hành Hương Phật Giáo ở Thánh Địa Tây Tạng, Nhật Ký Du Lịch Tây Tạng, Tượng Di Lặc ở Kim Điện La Bốc Lăng, vân vân, đều là những sách nói về thám hiểm Tây Tạng cả. Hơn nữa còn toàn đề cập đến các phát hiện chùa miếu hoang phế, kinh văn cổ, vàng bạc châu báu. Những cái cuốn sách ấy đã thu hút ngày càng nhiều thêm người Nga đến với Tây Tạng thám hiểm, hoặc là nói chính xác hơn là đến Tây Tạng để tìm báu vật. Đương nhiên tất cả đều ngấm ngầm có chung một mục đích là tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Đến cái thời kỳ Liên bang Xô Viết, người Nga đã thành lập một cơ quan chuyên nghiên cứu về Tây Tạng, cái tên gọi đầy đủ là phòng nghiên cứu ấn tạng thuộc phân viện Leningrad của Viện Đông Phương Học trực thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Liên Xô. Bề ngoài thì cái cơ quan này chuyên nghiên cứu khu vực nói tiếng Tạng ở hai triền dãy Himalaya, bao gồm chế độ tôn giáo nè, phong thổ nhân tình nè, kiến trúc tự viện nè, đời sống của các tăng lữ nè, sự chia rẽ của các giáo phái ở Tây Tạng nè. Nhưng mà thực chất hướng nghiên cứu chính của họ lại là vào những cái khoảng trống trong lịch sử Tây Tạng, hành trình tiến vào Tây Tạng của Morton Stanley, khả năng tồn tại của một nền văn minh thất lạc hoặc là văn minh tiền sử trong những khu vực không có người thuộc dãy Himalaya. Năm 1922 thì Liên Xô đã nhiều lần đưa điệp viên vào Tây Tạng, một mặt đúc lót mua chuộc quý tộc địa phương, bố thí quyên tặng chùa chiền miếu mạo, mặt khác là lấy danh nghĩa đo đạc thăm dò, đi khắp nơi tìm kiếm dấu vết của Bạc Ba La thần miếu. Ở cái thời điểm quan trọng nhất của Thế chiến thứ hai, trong cuộc tấn công Berlin, thì cũng là các sĩ quan thuộc bộ đội bộ Liên Xô xông vào cái tòa nhà đế quốc trước. Bọn họ đã phát hiện ra ở đây một cái thi thể lạc ma Tây Tạng. Cũng có ý kiến cho rằng đó không phải là thi thể. Tình hình cụ thể lúc ấy như thế nào thì không ai biết được, nhưng có thể khẳng định người Nga đã lấy được rất nhiều tài liệu trong cái tòa nhà này. Số lượng chúng ta đang nắm ở trong tay so với đó thì chỉ là một phần rất là nhỏ. Còn nữa nha, trong cả thời kỳ Nga Xô, không thể mà không nhắc đến cái gia tộc này, cái gia tộc Borowski. Đây là thông tin từ phía bên Pháp Sư Tháp Tây đó. Ông tổ của gia tộc này là Roman Borowski, từng theo Nikolai Mikhailovich và Pio Kolob đến Tây Tạng thám hiểm. Con cháu đời sau của gia tộc cũng không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu về Tây Tạng và Bạc Ba La thần miếu, cho nên hiển nhiên là họ đã đi xa hơn những người Nga khác rất là nhiều. Cái thời kỳ cách mạng tháng 10, gia tộc của Borowski di cư sang châu Âu. Cháu đời thứ tư của Roman Borowski đó là từng theo học rất nhiều nhà Tây Tạng học và Hán học nổi tiếng ở Paris, London, ngoài ra còn sang Mỹ học nữa. Năm 1923, ông ta và cha của mình đã đến Lạ Khắc, Hòa Điền, Liên Xô, Mông Cổ, rồi lại từ Tây Tạng đến Siêu Kim. Trải qua 5 năm, khai quật được rất nhiều kinh văn. Cái quyển trục cổ, nghe nói còn phát hiện ra được một ngôi đền của bản giáo Bảo Hoàng ở gần Hắc Hà. Lấy được hai kinh Đan Châu Nhĩ và Cam Châu Nhĩ hoàn chỉnh của bản giáo và vô số thang ca. Sau này ông ta còn viết một cuốn sách đó, giới thiệu rất tỉ mỉ dấu tích lịch sử của bản giáo Tây Tạng. Borowski rất là tình, ông ta biết lịch sử Tây Tạng vẫn còn tồn tại nhiều khoảng trống, và thời đó có rất nhiều người nghiên cứu lịch sử Tây Tạng gần như là cực khó để có thể có được những cái khám phá đặc biệt. Vì vậy ông ta chuyển hướng chuyên nghiên cứu về các bức thăng ga nổi tiếng cổ đại và các loại tượng Phật, bích họa trong các chùa chiền, hòng tìm kiếm dấu vết của Bạc Ba La thần miếu. Về cái điểm này thì Borowski rất giống với lại Giuseppe Tusi. Đến đó thì Mẫn liền lên tiếng bổ sung. Giuseppe Tucci là một nhà thám hiểm người Italy, chuyên nghiên cứu về các đồ trang sức kim loại của Tây Tạng, đặc biệt là thiên thiết, thiên châu, để mà tìm ra đầu mối dẫn đến Bạc Ba La thần miếu. Giuseppe Tucci kiên trì cho rằng thiên thiết và thiên châu cùng những trang sức bằng kim loại khác đều có khả năng là đồ vật của thời đại bị bỏ trống trong cái lịch sử ấy lưu lại. Từ những món trang sức ấy, rất có thể sẽ tìm ra đầu mối đưa ta đến Bạc Ba La thần miếu. Trắc Mộc Cường Ba tiếp lời. Một phần các tài liệu của gia tộc Borowski đã trở về Liên Xô, một phần khác có lẽ là đã lưu lạc đến Mỹ. Có thể nói Mỹ là siêu cường biết đến Bạc Ba La thần miếu chậm nhất. Vì khoảng cách giữa Mỹ và Tây Tạng xa nhất, hơn nữa các nước kia đều tiến hành tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu một cách vô cùng bí mật. Nhưng mà cái mức độ coi trọng của người Mỹ đối với Bạc Ba La thần miếu có thể gọi là vượt xa so với nước Anh, Nga, Đức. Mà bản thân họ cũng rất nhanh nhạy, hiệu suất làm việc cực cao. Năm 1939, họ biết được thông tin về Bạc Ba La thần miếu thì ngay cuối năm ấy đã thành lập nên một cơ quan tình báo chuyên trách khu vực Tây Tạng. Người đứng đầu bộ phận phân tích chiến lược châu Á thời bấy giờ cũng là người sau này được xưng tục là cha đẻ của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, William Joseph Donovan, trực tiếp phụ trách. Vào cuối năm 1942, chính vào cái thời điểm nước Đức đang tích cực chuẩn bị tiến vào Tây Tạng lần thứ hai, thì William Donovan đó, mặc dù rất là bộn bề công việc, nhưng mà vẫn không thể không tách một phần nhân lực để mà nghiên cứu tất cả các thông tin liên quan đến Tây Tạng. Người Mỹ đó thì tinh ranh hơn người Anh. Họ không có tiếp xúc thẳng với cái bọn Hàn, và cũng biết nước Anh chiếm ưu thế ở cái khu vực Ấn Độ. Cho nên cái cơ quan tình báo Mỹ lợi dụng cái thời cơ chính phủ quốc dân Trung Quốc đang muốn xây dựng một con đường nối liền Trung Ấn xuyên qua Tây Tạng để tiện vận chuyển vật tư chiến lược, thì phái đi một nhóm đặc công ưu tú xâm nhập Tây Tạng, tiến hành tiếp xúc bí mật với các quý tộc Tây Tạng cũng như nhiều thế lực khác tại địa phương, hòng mà phát hiện ra Shangri-La trước người Đức, một bước. Ngoài mấy nước lớn nói trên, cả Pháp, Ý, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác cũng ào ào tiến về Tây Tạng. Trong Thế chiến thứ hai, tất cả đều phái gián điệp đến đây. Người ngoại quốc ăn mặc đủ kiểu, nói đủ loại khẩu âm khác nhau, đi đi lại lại ở trên đường. Lhasa lúc bấy giờ thật chẳng khác gì như một đô thị quốc tế lớn cả, nhưng cũng không có một người dân Tạng nào biết được. Cái đám người nước ngoài qua lại tấp nập ấy rốt cuộc là đang tìm kiếm cái thứ gì ở trên đất nước mình.